Chúa Tể Chi Vương, chương 1141, Cường Thế Phản Kích, gocchuyenaudio.com, cỗ khí tức huyết mạch này là Vô Ngân Đại Nhân, giao thủ trong chốc lát, sắc mặt Thiên Phạt Chân Thần tràn ngập khiếp sợ, nhìn chăm chú về phía ngón tay thuần một màu tử kim sắc phát ra khí tức thái cổ nhàn nhạt khủng bố kia của Triệu Phong. Người cái tên ngu xuẩn này, không ngờ lại lãng phí giọt tinh huyết này như vậy. Thiên Phạt Chân Thần chửi ầm lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam nhìn chằm chằm ngón trỏ của Triệu Phong. Giống như đối với hắn mà nói, giọt tinh huyết thần thi kia chính là một kiện chí bảo tuyệt thế vậy. Phanh, oành, trong ngón trỏ Triệu Phong hiện tại đã dung hợp được ba thành uy năng thần huyết, lúc này thi triển chỉ pháp trong phong lôi cuồng chỉ uy năng thể hiện ra, không ngờ lại không phân cao thấp với Thiên Phạt Chân Thần. Xem ra công hiệu của giọt thần huyết này còn vượt xa sự tưởng tượng của ta a. Tâm thần Triệu Phong rung động, chết đi Triệu Phong, bảo vật trên người ngươi đều là của ta. Sắc mặt Thiên Phạt Chân Thần lộ rõ sát ý hung tàn. Mấy năm nay Thiên Phạt Chân Thần đã tiêu hao gần như tất cả tích xúc trong tay, mới đề thăng tới cảnh giới Thánh Vương như hiện tại. Trong tay không có thần khí Thiên Phạt Chân Thần không phải là đối thủ của đông đảo bán thần trong Vương Triều Đại Càn, nhưng nếu chỉ muốn đánh chết một bán thần phổ thông cũng là chuyện khá dễ dàng. Vốn dĩ hắn muốn trực tiếp giết chết Triệu Phong, sau đó sẽ rời khỏi mảnh không gian này, đợi ngày sau khôi phục lại thực lực mới quay trở lại báo thù. Nhưng mà hiện tại Triệu Phong lại cường đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như Thiên Phạt Chân Thần vẫn tiếp tục dây dưa với Triệu Phong, rất có khả năng lại dẫn tới những cường giả Thánh Vương, bán thần khác trong đại lục vực. Bởi vậy Thiên Phạt Chân Thần dự định tốc chiến tốc thắng. Thiên Long phục kích, khí thế trên người Thiên Phạt Chân Thần đột nhiên biến đổi, ngưng tụ ra một cỗ khí thế khủng bố uy hiếp thiên địa. Bỗng nhiên, một đầu quang ảnh hắc long khổng lồ xuất hiện, há miệng rít gào dữ tợn, lao thẳng về phía Triệu Phong. Diệt địa chỉ, từ trong ngón tay Triệu Phong toát ra lực lượng phong lôi dị thường khổng lồ, mang theo ý cảnh cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh ra. Một đạo chỉ quang vô cùng khổng lồ, mang theo lôi điện phong bạo xích kim sắc vô cùng vô tận giống như một đạo kình thiên trụ khủng bố, ầm ầm đè ép xuống. Phanh, hai cỗ công kích tuyệt thế đụng mạnh vào nhau. Hô, diệt địa chỉ của Triệu Phong bị quang ảnh hắc long phá hủy, một bộ phận uy năng còn thừa lại trực tiếp đánh thẳng về phía Triệu Phong. Không hổ là chiến kỹ siêu việt thiên cấp, lực lượng huyết mạch mà Triệu Phong cùng Thiên Phạt Chân Thần vận dụng vốn không phân cao thấp, nhưng mà so sánh chiến kỹ hai người sử dụng, phong lôi cuồng chỉ liền thể hiện ra thế yếu rõ rệt. Thổ lôi thánh khải, Triệu Phong trực tiếp thôi động thánh lôi thể, vận chuyển thánh lực thổ chi phong lôi. O, N, G, bên ngoài thân thể Triệu Phong ba động một cỗ phong lôi thánh lực ám hoàng sắc trong nháy mắt cấu thành một bộ khải giáp tinh oánh phong lôi vờn quanh. Toàn thân bộ áo giáp còn quấn quanh một tầng trọng lực áp chế vô hình. Thời điểm dư ba công kích của Thiên Phạt Chân Thần tiếp cận Triệu Phong, đã bị trọng lực áp chế làm cho suy yếu khá nhiều. Mà khi luồng dư ba công kích kêu anh kích lên thể phách Triệu Phong, đã trực tiếp bị một cỗ lôi kiếp thuộc. gocchuyenaudio.com, tính phá hủy, thánh lôi thể của Triệu Phong ẩn chứa thuộc tính lôi kiếp hủy diệt, bởi vậy tất cả chiến kỹ dựa vào thánh lôi thể thi triển đều sẽ nhận được tăng phúc. Làm sao có thể, Thiên Phạt Chân Thần kinh ngạc thốt lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như đổi lại là một bán thần phổ thông khác dưới một kích này của hắn, không chết cũng bị lột một lớp da. Thế nhưng Triệu Phong lại dễ dàng tiếp nhận một chiêu này, bộ dạng không tổn thương chút nào. Bất quá Thiên Phạt Chân Thần quả thật đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Phong, đánh giá thấp sự trưởng thành của Triệu Phong. Phải biết rằng, từ 3 năm trước đây, Triệu Phong đã có thể dùng ưu thế tuyệt đối mà đánh bại bán thần U Hải rồi. Hiện tại, Triệu Phong đã có thể hoàn toàn dễ dàng hành hạ đến chết bán thần U Hải. Cho dù là bán thần Long Hoàng, hắn cũng có thực lực chiến đấu một trận. Thần Pháp U Hồn ám tập, sắc mặt Thiên Phạt Chân Thần âm trầm, linh hồn trong cơ thể sản sinh ra một cỗ ba động khác thường. Lúc này, Thiên Phạt Chân Thần đã thu hồi lòng khinh thường trước đây. Nếu như thể phách phòng ngự của Triệu Phong đã kinh người như thế, như vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng công kích linh hồn, trực tiếp giết chết hắn, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, dẫn tới những cường giả bán thần khác của Vương Triều Đại Càn. Trên thực tế, đúng như Thiên Phạt Chân Thần dự liệu, thời điểm Triệu Phong bắt đầu khai chiến cùng Thiên Phạt Chân Thần, phong ba chiến đấu kinh thiên động địa này đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều nhân viên tình báo các nơi. Tình huống nơi này đã nhanh chóng truyền về các đại châu của Vương Triều Đại Càn. O, N, G, một cỗ sóng linh hồn trùng kích u ám cuồng bạo từ trong linh hồn của Thiên Phạt Chân Thần mạnh mẽ xung kích ra. Cỗ công kích linh hồn huyền ảo âm u này dùng tốc độ cực nhanh, mang theo công kích linh hồn yên diệt tất cả, ầm ầm bao phủ về phía Triệu Phong. Ha ha, ngươi cũng nên nếm thử một chút linh hồn đồng thuật của ta. Đối mặt công kích linh hồn tuyệt cường của thiên phạt chân thần, sắc mặt Triệu Phong vô cùng bình tĩnh, lộ ra một tia mỉm cười. Bế quan lâu như vậy, các phương diện thực lực Triệu Phong đều đột nhiên tăng mạnh. Từ khi khai chiến cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ mới thử qua thánh lôi thể cùng phong lôi cuồng chỉ mà thôi. Ngươi còn cười được, thiên phạt chân thần vốn dĩ tràn đầy tự tin, lúc này lại thấy Triệu Phong lộ ra nụ cười khác thường, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bất thường. Ý chí linh hồn của ta đã tiếp cận chân thần, một cái công kích linh hồn này, toàn bộ đại lục vực không ai có thể thừa nhận. Hắn nhất định là đang phô trương thanh thế. Thiên phạt chân thần mạnh mẽ thuyết phục chính mình, nhưng ngay lúc này, bên trong tà đồng của Triệu Phong, đột nhiên dâng lên ý chí đồng lực kinh người, khiến cho sắc mặt thiên phạt chân thần cả kinh. O-O-O-N-G, tả mâu Triệu Phong nhất thời lấp lánh vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa khủng bố, nương theo linh hồn ba động cường đại, bắt đầu cuộn trào lên. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong rút ra lực lượng lôi kiếp nhất định từ trong lôi hồn thể, ngưng tụ bên trong tả mâu. Phốc, chỉ thấy một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy, mang theo khí tức linh hồn hủy diệt khủng bố, đột nhiên đánh lên linh hồn của thiên phạt chân. gocchuyenaudio.com, thần, cùng lúc đó, công kích linh hồn của thiên phạt chân thần cũng đánh lên phương diện linh hồn của Triệu Phong. O, O, O, N, G, trong lôi hồn thể của Triệu Phong, gần 5.000 đạo lạc ấn lôi kiếp nhất tề lấp lánh quang mang bạch kim sắc tàn mát ra lôi lực hủy diệt chấn áp quỷ thần. Đại bộ phận công kích linh hồn của thiên phạt chân thần trực tiếp bị lạc ấn lôi kiếp phá hủy. Chỉ còn lại một phần nhỏ rơi vào bên trong tà mâu Triệu Phong, giống như đá chìm đáy biển, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mà bên kia thiên phạt chân thần lại đau đầu muốn chết, kinh hãi kêu thảm thiết. Làm sao có thể, công kích linh hồn của ta vì sao lại không có hiệu quả? Lẽ nào ngươi có thần khí phòng ngự linh hồn? Vẻ mặt thiên phạt chân thần kinh hoàng nhìn về phía Triệu Phong. Phong lôi đồng hỏa, tả mâu Triệu Phong một lần nữa hiện lên một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Phốc, lại là một đoàn hỏa diễm đồng lực lôi kiếp bùng nổ trên đầu thiên phạt chân thần. Cương thế vừa rồi còn chưa hoàn toàn khép lại, thiên phạt chân thần lại một lần nữa bị đồng thuật của Triệu Phong tàn phá, trong đầu chính là đau đớn tột cùng. Chủ nhân, cấp bậc linh hồn của thiên phạt chân thần cao tới chân thần tam giai, tuy rằng lần trước bị ngươi đánh trọng thương, hiện tại ý chí linh hồn chỉ còn tiếp cận chân thần nhất giai, nhưng muốn triệt để đánh chết hắn, vẫn có chút khó khăn. Bên trong mê không giới, diệt thế hắc giao long nói. Chân thần tam giai, Triệu Phong hơi chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên phạt chân thần ở thời kỳ đỉnh phong lại cường đại như vậy. Hơn nữa, linh hồn cấp bậc chân thần quả thật rất khó giết chết. Đã như vậy, lại càng không thể lưu ngươi. Sắc mặt Triệu Phong khẽ chuyển, trong mắt hiện lên một cỗ ý niệm tuyệt sát. Sớm muộn gì Triệu Phong cũng phải tiến vào thần vực man hoang, nếu như để cho thiên phạt chân thần quay trở lại thần vực man hoang, nhất định sẽ xuất lĩnh thế lực sau lưng hắn đối phó Triệu Phong. Quay trở lại thần vực thiên phạt chân thần liền có thể phát huy đầy đủ thực lực của mình, mà thế lực sau lưng hắn càng là tồn tại mà Triệu Phong không thể nào chống lại. Huyễn hồn trùng kích, băng hồn chi mâu, huyễn cấm mê vực, Triệu Phong vận chuyển thần linh nhãn, thi triển các loại linh hồn đồng thuật công kích không ngừng oanh kích thiên phạt chân thần. Dừng tay, thiên phạt chân thần bi thống chu lên. Hiện tại hắn thập phần hối hận, vừa rồi không nên thi triển công kích linh hồn với Triệu Phong. Hắn không thể nào ngờ được Triệu Phong không chỉ phòng ngự linh hồn cường hãn tuyệt luân, ở phương diện công kích linh hồn lại càng khiến cho người ta kinh hãi. Phải biết rằng, tuy rằng cảnh giới hiện tại của thiên phạt chân thần còn thấp nhưng ý chí linh hồn của hắn dù sao cũng đã tiếp cận chân thần. Hiện tại, những công kích linh hồn mà Triệu Phong thi triển này, mặc dù không cách nào giết chết được linh hồn của hắn, nhưng quả thật tạo thành thương thế nhất định cho linh hồn của hắn, còn tạo thành những đau đớn khó có thể chịu nổi trong linh hồn nữa. Hô, thiên phạt chân thần đem trường thương trong tay, hỗn hợp một cỗ thần lực cuồng bạo trực tiếp ném mạnh ra. Phanh, thời điểm thanh hắc long kim thiết thương bay tới gần Triệu Phong, liền trực tiếp vỡ tan ra. Uy năng thần lực kinh khủng thôn thiên diệt địa hướng về phía bốn phương ba động lan tràn ra. Bá, trong tay Triệu, gocchuyenaudio.com, Phong đột nhiên xuất hiện một khối thép tam giác. Ở phương diện linh hồn, Triệu Phong có được ưu thế trời cao ưu ái, có được lực lượng mà thiên phạt chân thần không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà trên phương diện vật chất, đối mặt một kích tuyệt sát của thiên phạt chân thần, Triệu Phong không có cách nào khác, chỉ có thể sử dụng thần khí chống lại. Leng keng, khối thép tam giác trong tay Triệu Phong nhanh chóng biến thành một mặt thuẫn bài hắc thiết ngăn cản tất cả hủy diệt phong bạo lại bên ngoài. U vân thiểm, toàn thân thiên phạt chân thần hóa thành một đoàn hắc vụ mông lung ẩn nấp vào hư không, lóe lên rồi biến mất. đó là, trước khi bỏ chạy thiên phạt chân thần liếc mắt nhìn thấy thuẫn bài hắc sắc trong tay Triệu Phong, đôi mắt đột nhiên chấn động. Không nghĩ tới món đồ này không ngờ lại ở trên tay ngươi. Thiên phạt chân thần nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn chẳng thể nào ngờ được vật phẩm hắn cần để hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ lại ở trong tay Triệu Phong. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ Triệu Phong đã có thể thôi động được cổ thần ấn này. Trốn chỗ nào, tả mâu Triệu Phong hiện lên một tia tinh thần ba động vô hình, đánh xuống thần mâu tiêu ký lên trên người thiên phạt chân thần. Người đi ra cho ta. Triệu Phong trực tiếp triệu hồi diệt thế hắc giao long. Vâng, chủ nhân, diệt thế hắc giao long tự nhiên minh bạch ý tứ của Triệu Phong. O-O-O-N-G, toàn thân diệt thế hắc giao long bốc lên long viêm xích hắc sắc kinh thiên, hóa thành một đầu cự long đen như mực dài đến 4-500 trượng, mang theo Triệu Phong, hóa thành một đạo u diễm kinh thiên, truy kích theo hướng thiên phạt chân thần bỏ chạy. Cấp bậc của diệt thế hắc giao long trước đây hoàn toàn vượt xa thiên phạt chân thần, chỉ bất quá thương thế của hắn tương đối thảm trọng, các phương diện căn cơ đều bị hao tổn. Tỏa Thiên Cung, đứng trên đỉnh đầu diệt thế hắc giao long, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân sắc. Băng hưu một tiếng, một đạo quang tiễn u tử sắc đã xuyên thấu hư không, trực tiếp đâm xuyên trước ngực thiên phạt chân thần. Có tỏa kỵ phi hành cường đại như vậy, Triệu Phong chỉ cần chuyên chú công kích là được. O không ô, cuối chân trời xa xôi, một vị lão giả đầu chọc cùng vài gã đại đế đang cấp tốc bay xẹt qua chân trời. Lão giả đầu chọc này là thái thượng trưởng lão của thần Phong Lâu, mà thần Phong Lâu là một đại thế lực tam tinh của Vũ Châu. Thời điểm tin tức tình báo phụ cận chúa tể điện phát sinh chiến đấu kinh thiên truyền tới thần Phong Lâu, lão giả đầu chọc liền khởi hành, dự định tới đây xem xét tình hình một chút. Nhưng ngao lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên truyền tới một cỗ khí tức khủng bố kinh thiên động địa. Vù, một đoàn u vân ám mang cấp tốc xẹt qua, lưu lại trong hư không một chuỗi tàn ảnh thật dài. Phốc, thái thượng trưởng lão cùng vài gã đại đế của thần Phong Lâu trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, lặng người tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy liên hồi. Người này là ai? Trái tim lão giả đầu chọc nhất thời đập nhanh, vài gã đại đế phía sau hắn càng ngây người như tượng, mãi vẫn chưa tỉnh hồn. Khoảnh khắc vừa rồi kia, bọn chúng có cảm giác như trời đất đã đổ ụp xuống người bọn chúng vậy. Đang lúc bọn chúng thở phào nhẹ nhõm, lại có thêm một đạo hắc diễm kinh mang to lớn khôn cùng bay xẹt qua hư không. Khí tức hủy diệt kinh khủng kia, gocchuyenaudio.com, đủ để giết chết một vị thánh chủ đại thành. Chỉ thấy một đầu cự long đen như mực dài đến 4-500 trượng, toàn thân diễm khí đằng đằng, cấp tốc đuổi theo đạo u mang vừa rồi kia. Mà ở trên đỉnh đầu của đầu cự long này, đang đứng thẳng một gã nam tử tóc hoàng kim, toàn thân lấp lánh lôi mang ám kim sắc. Sắc mặt hắn băng lãnh, ánh mắt lãnh lệ hiện lên sát ý lẫm liệt như một vị long kỵ chiến thần. Đây là diệt thế hắc giao long. Lão giả đầu chọc mồm miệng không rõ ràng, toàn thân run rẩy. Diệt thế hắc giao long chính là sinh linh khủng bố có thể mang đến tai nạn hủy diệt cho toàn bộ đại lục vực. Nhưng hắn không ngờ lại nhìn thấy một đạo nhân ảnh đang đứng thẳng trên đỉnh đầu diệt thế hắc giao long. Đó không phải là thái thượng trưởng lão Triệu Phong của chúa tể điện sao? Lão giả đầu chọc không thể tin nổi vào ánh mắt của mình. Diệt thế hắc giao long trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch diệt thế long tộc, không ngờ lại cam nguyện thần phục dưới chân Triệu Phong. Cách chương.